độc nhất trên sủng, chương 31, kinh bảo con đi gặp anh ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan ôm má, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt suy sụp lạnh lùng nhìn ông, bầu không khí ngưng đọng. Tạ Trạch Thành từ trong cơn phẫn nộ bừng tỉnh, có chút hối hận. Tập đoàn Phương Thị là do ông con vất vả sáng lập. Lẽ nào lại để cho cơ nghiệp của nhà họ Phương bị hủy hoại trong tay mình, con mới vui sao? Phương Y Lan cười nhạt. Ba, đây là lần đầu và cũng là lần cuối ba đánh con, không có việc gì nữa thì con đi trước đây. Cuộc khủng hoảng tài chính của tập đoàn Phương Thị còn có nguyên nhân lớn khác, đó là sự quản lý yếu kém của Tạ Trạch Thành. Đứng trên góc độ pháp luật mà nói, năm cô đủ 18 có thể thừa kế cơ nghiệp của gia đình, tiếp quản toàn bộ tập đoàn Phương Thị. Tuy nhiên, cô vừa mới lớn, bản thân còn có sự nghiệp học hành, cho nên việc tiếp quản cơ nghiệp của gia đình một cách hấp tấp vội vàng thế này, chưa kể Tạ Trạch Thành sẽ không bằng lòng, ngay cả Nam Thành cũng đều nhìn vào trò cười của Phương gia. Tạ Trạch Thành như bị người khác tạt một xô nước lạnh tại chỗ, như tỉnh cơn mê, vội nói. Y Lan, con đừng đi vội, ba còn có chuyện muốn thương lượng với con. Kinh của Thịnh Thế Hoàng Triều có ý định đầu tư vào tập đoàn Phương Thị, có điều anh ta đề nghị muốn được bàn bạc trực tiếp với con. Vốn dĩ hôm nay muốn tìm Phương Y Lan là vì chuyện này. Nhưng hành động kiêu ngạo ngang ngược đập phá xe và đánh người của Phương Y Lan cùng với lời nói và thái độ tủi thân trước khi rời đi vừa rồi của Lâm Lệ Văn đã khiến ông nhất thời nổi giận, tính tình có hơi mất kiểm soát. Phương Y Lan kinh ngạc, làm sao có thể như vậy, ba không có nhầm đấy chứ. Quyền lực ngất trời của Thịnh Thế Hoàng Triều, hoạt động kinh doanh rộng khắp thế giới. Mà bản thân kinh, người nắm quyền hiện tại của Thịnh Thế Hoàng Triều, cho dù là mưu mô hay là thủ đoạn mưu mẹo cũng khó mà đoán được. Cho đến nay vẫn chưa có ai biết được tên thật của anh ta. Năm 20 tuổi anh ta đã leo lên vị trí người nắm quyền để điều hành, và bây giờ 25 tuổi anh ta đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ lực lượng phức tạp của gia đình. Một người như vậy, làm thế nào mà lại có thể được phía nhà đầu tư quan tâm? Cô bất giác cảm thấy được đối phương không ổn, Tạ Trạch Thành vội nói. Không thể nào nhầm được, anh ta cũng cho ba địa chỉ, để con có thể trực tiếp đến tìm. Cách chương.